Chương 285, khống chế nẹt. Chương 285, khống chế nẹt Inis, kinh qua thủ thuật cải tạo sau, ủng có khả năng thao túng quang năng lực phối hợp với y kia một thân tập hợp nẹt cao cấp khoa học kỹ thuật, vì hắn lượng thân làm riêng trang phục chiến đấu. Sức chiến đấu tự nhiên không cần nhiều lời tiểu thuyết quang tốc độ, là tốt như vậy chống đối sao chùm sáng trong nháy mắt từ hạ sỉ mà kỳ tù mặc trên người thấu có thể xuyên thấu bộ phận, nhưng theo sắt chùm sáng tiêu tan, là tàn ảnh có hiểu biết sắc hạ kỳ. Nhận biết, Inis kia rõ ràng động tác, quả thực giống như là trong bầu trời đêm tỏa ra pháo hoa, dị thường dễ thấy ổ tránh được rất dễ dàng mà. Nhìn thần thái ung dung hạ sỉ mại kỳ tù, Inis bình tĩnh nhìn hắn nói, nếu như không có thực lực như vậy, QNZ không đáng ta tự mình mời chào. Thử xem chiêu này. Với một cái chiến đấu bảo, đặc chế trường liên giống như là đã có sinh mệnh, đột nhiên từ phía sau bô cờ lên thẳng hướng về nỗ lực sự công kích này sao có thể đánh lén đến hạ sỉ mại kỳ tù. Trên mặt mang theo mỉm cười, dường như sân vắng bước chậm rô nở dê như hướng bên trái ngang qua một bước, dễ dàng né qua kéo tới trường liên. Nhưng ngay sau đó, hạ sỉ mại kỳ tù khỏe miệng mỉm cười cũng có chút quải bất trụ ý nghĩ xiềng xích công kích chẳng qua là mồi nhử, dùng để hấp dẫn hạ sỉ mại kỳ tù sự chú ý trước người bỗng nhiên xuất hiện một mặt quang thuẫn. Từ giữa bắn ra mở ơ y chu cờ đạo bé nhỏ trùm sáng. Quang tốc độ cỡ nào cấp tốc ở hạ sỉ mà kỳ tủ cảm ứng được không đúng trong nháy mắt, che ngập bầu trời trùm sáng đã muốn hướng về hắn kéo tới cũng may, thế gian còn có thể cùng quang tốc độ cùng sánh vai sức mạnh. Nhanh nhẹn tư duy không chút nào có thể so với tốc độ ánh sáng thua ke mở hơi suy nghĩ, nhẹ nhàng kiếm khí nhất thời mang theo hạ sỉ mà kỳ tủ ngang trời dịch chuyển đến 10 meter ở ngoài. Đông đảo chùm sáng chỉ có thể dưới tác dụng của quán tính, bất đắc dĩ đánh chúng phía sau đặc chế pha lê. Không đúng mới vừa né qua chùm sáng tập kích hạ sỉ mà kỳ tù lập tức phát hiện kia đột nhiên biến cố. Xung kích ở trên thủy tinh chùm sáng dĩ nhiên không có tiêu tan, trái lại xảy ra phản xạ, thay đổi quy tích ở toàn bộ trong không gian chung quanh bay loạn đây mới là ý nghĩ mục đích toàn bộ khán đài bốn phía pha lê, cũng là có thể phản xạ chùm sáng đặc thù vật liệu chế thành. Chỉ cần ý nịt thao túng quang tiến hành công kích, dù cho công kích không trúng hạ sỉ mại kỳ tù, kia có thể quá nhiều lần phản xạ cường lực chùm sáng cũng có thể lần thứ hai triển khai thế tiến công nơi này, liền là đối phương bố trí tỉ mỉ sân nhà đối mặt kia cực tốc chùm sáng, hạ sỉ mại kỳ tù không dám suy nghĩ nhiều. Hai mắt trong nháy mắt vừa mở, trong nháy mắt biến thành gìn nệ gặng. Đồng thời hạ sỉ mại kỳ tù khuôn mặt vẻ mặt đống nhiên biến đổi, biểu hiện lãnh đạm. Chút nào không nhìn ra nội tâm tình cảm. Tuyệt đối lý trí trạng thái đây là hạ sỉ mà kỳ tu đại vũ trụ sức mạnh lẽ nào trước đây hắn theo như lời, trưởng khống lấy bộ phận đại vũ trụ sức mạnh, chính là cái này sử dụng đại vũ trụ sức mạnh hạ sỉ mà kỳ tu, ngoại trừ vẻ mặt biến hóa. Hai mắt biến thành gìn nghệ gẳng ở ngoài, tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn có thể lấy thủ đoạn gì loại bỏ loại này nguy cấp thế cuộc loại kia khống chế quy tắc sức mạnh. Không phải có thể dễ dàng vận dụng đi bỗng nhiên, hay ạ sỉ mà kỳ tụ không có dấu hiệu nào tùy ý lùi về sau một bước. Mà đang ở trong nháy mắt tiếp theo, một chùm ánh sáng trong nháy mắt bắn tới hay ạ sỉ mà kỳ tụ lúc trước vị trí nơi. Một đòn không trúng sau tiếp tục phản xạ hướng về nó nơi. Tiếp đó, chỉ thấy hay ạ sỉ mà kỳ tụ không ngừng tránh phải né trái, không có bất kỳ công kích có thể chạm được chéo áo của hắn ngược lại là đông đảo chùm sáng đã có biến mất dấu hiệu. Mà Inis thấy cảnh này sau, chân mày cau lại. Dưới tình huống này còn có thể tránh né, xem ra sức mạnh tấn công còn chưa đủ. Hai tay hướng về hai bên duỗi một cái, lấy lòng hai bên tâm chắn lần thứ hai xuất hiện, hơn trăm nói bé nhỏ chùm sáng lần thứ hai bắn ra. Lần này vừa vặn lấy quang cực tốc, chùm sáng ở bắn ra trong nháy mắt liền không ngừng phản xạ. Toàn bộ không gian đảo mắt liền bị vô số chùm sáng xâm chiếm, không chút nào đặt chân nơi dưới tình huống này. Cho dù là hạ sỉ mà kỳ tù cũng chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ công kích đi nhưng sự thật lên. Hạ sỉ mà kỳ tù đối mặt cấp tốc phóng tới chùm sáng, chẳng qua là bình tĩnh tại kia một tờ ơ cờ vung nhẹ nhàng đung đưa. Bắn ra bốn phía mà đến chùm sáng liền tựa hồ không đành lòng thương tổn hắn giống như vậy, bị né tránh qua một phần. Mà còn lại bắn về phía bên trái đạo thứ 5 chùm sáng trải qua phản xạ sau, sẽ cùng phía trên đạo thứ 3 chùm sáng va chạm trung hòa. Từ danh sách bên trong bài trừ, phía bên phải phóng tới đệ thập đạo chùm sáng độ lệch 10 độ, có thể cùng phía trước phóng tới thứ 13 chùm ánh sáng trung hòa. Trong nháy mắt, từ hạ sỉ mà kỳ tủ trong tay liền xuất hiện một mặt kiên cố băng kính, hơi hơi độ lệch góc độ, để đến bắn chùm sáng phát sinh độ lệch. Dựa theo dự liệu cùng phía trước phóng tới chùm sáng va chạm, Trung Hòa Ynis bắn ra hơn 100 đạo chùm sáng. Lại bị hạ sĩ mà kỳ tủ từng cái đánh số trải qua tinh diệu tính toán, sử dụng băng độn để cho phát sinh nho be độ lệch, lẫn nhau trung hòa chùm sáng đánh số, bắn ra phương vị, pha lê độ cong, phản xạ góc độ vân vân, tất cả mọi thứ nhân tố đều bị nà mờ ở tuyệt đối lý trí trạng thái hạ sĩ mà kỳ tủ tính toán ở bên trong. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy hạ sĩ mà kỳ tủ thân thể mô y cao y vị trí hóa xuất đạo đạo tàn ảnh, tại kia một tờ ơ cờ vung nhảy lên lên điên cuồng kỹ thuật nhảy. Băng độn ánh sáng ở không gian bên trong lấp lóe, mà kia gắn đầy toàn bộ không gian trùng sáng, không phải là trong quán rượu kia xoay tròn sân khấu ánh đèn lúc này nơi đây, là hạ sĩ mà kỳ tủ sân khấu mấy phút trôi qua. Ynis luôn luôn kéo dài này cuồng loạn công kích. Không có đình chỉ qua một khắc hơn nữa còn không ngừng tăng lớn chùm sáng số lượng, nhưng dù cho như thế, QNZ không có bất kỳ khả năng công kích thương tổn được đối phương. Tấn công lâu không có kết quả, không khỏi làm hắn có chút nôn nóng đứng lên. Tự xưng là thần Ynis, kỳ thực QNZ là phàm nhân một cái. Đồng dạng có thất tình lục dục. Bất quá là bình thường bị hắn hết sức gáp chế lại mà thôi. Hiện nay loại cục diện này, để trong lòng hắn tình cảm đột phá chính mình bố trí phong tỏa, ở trong lòng phun trào. Ha, hô to một tiếng, nhất thời đình chỉ chùm sáng công kích. Thay vào đó, là kia che kín quanh thân kinh khí cường đại. Ở trang phục chiến đấu ra trì hạ, không chỉ xuất hiện bốn phía quang thuẫn chấn thủ tứ phương, ngực bụng trước còn có một mặt càng rộng lớn khiên ánh sáng tỏa chấn trung tâm kia sáng chói mắt đang không ngừng ngưng tụ cường quang đột nhiên bạo phát. Năm đạo tráng kiện cổ sáng lấy không thể ngăn cản uy thế, xì ra, ở lao ra trong nháy mắt hòa làm một thể, hình thành uy lực mạnh hơn bức tường ánh sáng, đem hết thể trước mắt đều bao trùm đi vào chỉ một thoáng, hay ạ si mà kỳ tủ chỉ cảm thấy, hết thể trước mắt đều bị cực nóng ánh sáng che đậy. Chói mắt cường quang tản mát ra nhiệt độ cao thiêu đốt ra re, cho dù là nhắm mắt lại đều cảm giác được mắt bộ một trận đâm nhói ẩm, ngưng tụ bức tường ánh sáng duyên thẳng tắp con đường. Thế không thể đỡ mà hướng kích phía sau lồng pha lê lên. Cho dù là có thể chống lại đạn hạt nhân công kích đặc chế pha lê, đều ở đây cực nóng nhiệt độ cao cùng mạnh mẽ lực xung kích hạ phát sinh không chịu nổi chịu đựng, liên đối phi thuyền vũ trụ cũng bắt đầu không được lay động thẳng đến mấy giây sau, cột sáng dần dần tiêu tan. Đập vào mi mắt, là bị chùm sáng xung kích đến trên thủy tinh, cứng rắn hàn băng bao trùm hạ xỉ mại kỳ tụ. Từ băng lên còn bồ cờ lên bước lên hơi nước. Đó là tầng băng ở cực nóng nhiệt độ cao không ngừng bốc hơi lên thủy hơi nước, nhưng rốt cuộc, hệ ạ xì mà kỳ tủ chặn lại do y sự công kích của đối phương không phải ẩm. Hàn băng áo giáp đột nhiên nổ tung, vô số băng phiến hóa thân từng thanh sắc bén dao gam, cấp tốc phun ra hướng về tứ phương. Mà đang ở Ynis phòng ngự băng đao công kích thời gian, hệ ạ xì mà kỳ tủ bóng người chẳng biết lúc nào đã muốn xuất hiện ở phía sau hắn một trường nắm hắn biết hầu két két. Mắt thường có thể thấy rõ ràng màu xanh lam hồ quang ở tại trên người đùng đùng vang vọng. Ở mạnh mẽ dòng điện công kích hạ, Ynis thân thể không tự giác một trận kịch liệt co giật, ý thức trầm luân đến bóng tối vô tận thế giới. Dĩ nhiên ngất mà đánh bại kẻ địch hạ xì mà kỳ tủ chẳng qua là tin vung tay lên. Ở một trận không gian rung động bên trong, Ynis đã muốn bị chuyển đến tiểu thế giới. Nét tổ chức thủ lĩnh. Một thế hệ quang chi thần liền như vậy trở thành phòng thí nghiệm nghiên cứu tư liệu sống hô, cho đến lúc này, hãy ạ si mà kỳ tù mới thở dài một hơi. Ynis kia ký đại chiêu, không phải là tốt như vậy tiếp bất quá, cuộc chiến đấu này có thật tốt thu hoạch nghĩ tới đây, hãy ạ si mà kỳ tù khỏe miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn, nhìn mình lên lật tay phải. Liên ở một khắc tiếp theo, hãy ạ si mà kỳ tù tay phải lòng bàn tay bô cờ lên lóng lánh ánh sáng cùng Ynis giống nhau khống quang năng lực. Hãy ạ si mà kỳ tù lúc nào học xong cái này không uổng công ta chống đối lâu như vậy chùm sáng xung kích. Đại vũ trụ sức mạnh vẫn đúng là không khiến ta thất vọng. Hạ sĩ mà kỳ tủ trong lòng ở mừng rỡ đồng thời, cũng tại âm thầm vui mừng. Cũng may lúc trước cũng không bị đại vũ trụ sức mạnh tác dụng phụ dò đến, bằng không làm sao có khả năng khai phá ra mạnh mẽ như vậy năng lực, chỉ là loại kia có thể khống chế tuyệt đối lý trí trạng thái, đang đối chiến bên trong chính là một cái rất lớn ưu thế. Càng không cần phải nói, mượn đại vũ trụ sức mạnh loại kia có thể thấy rõ thế giới quy tắc năng lực. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ có thể thông qua phân tích lý giải, tiến tới dần dần trưởng khống lấy thế giới quy tắc ngàn vạn pháp tắc cửa lớn đem hướng về hãy ạ sĩ mà kỳ tủ mở ra, đây mới là đại vũ trụ sức mạnh chân chính cách dùng, là có thể chống đỡ hãy ạ sĩ mà kỳ tủ bước hướng cảnh giới cao hơn hòn đá tảng. Đúng lúc này, Iuu thanh âm hưng phấn từ trong đầu truyền đến. Thiếu gia, ta đã đem nẹt tổ chức sở hữu tư liệu sửa soạn xong hết. Lần này chúng ta kiếm buộn rồi, vừa nhìn Iuu liệt lại đây danh sách, hãy ạ xì mà kỳ tủ cu nở dê sợ hết hồn. Khá lắm nẹt, dĩ nhiên trên đời giới chủ phải lớn hơn quốc bên trong đều thiết lập phân bộ, ở Thái Bình Dương dưới đáy biển đồng dạng có một căn cứ địa. Dùng cho nghiên cứu hải dương tài nguyên lợi dụng mà những cái kia bất động sản thêm vào vốn lưu động, đủ để chống đỡ hay ạ xỉ mà kỷ tủ duy trì một cái đại quốc vận chuyển quang. Những này vẫn bị các quốc gia thanh lý sau còn lại tài sản, trời mới biết thời điểm toàn thịnh nẹt đến cùng có bao nhiêu tiền, nhưng là phú khả địch quốc đối với Inis tới nói chính là một chuyện cười. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Com chân chính làm cho hắn, còn có hiện nay tiếp nhận hệ ạ xỉ mà kỷ tủ lưu ý, là kia bố trí ở các quốc gia cao tầng bên trong ám tử. Dựa vào những này, hệ ạ xỉ mà kỷ tủ liền có thể âm thầm trái phải thế giới cách cục. Nhìn thấy này một chuỗi dài danh sách, hệ ạ xỉ mà kỷ tủ trong mắt tràn đầy chờ mong, hưng phấn thấp giọng tự nói, kế hoạch, có thể khai triển. Nghe nói không khổng tức đại minh vương đảo nguyên hương tập đoàn lại thu mua một nhà thế giới 500 cường xí nghiệp, đã sớm biết nhà kia xí nghiệp nhưng là khống chế thế giới điện tử khoa học kỹ thuật thị trường bá chủ hiện tại, Đào Nguyên Hương tập đoàn đã đem sinh vật, phần mềm, thiết bị điện tử, chữa bệnh, súng đạn chờ mô y cao y lĩnh vực thị trường hết thể mở ra. Ngành nghề chiều ngang to lớn như thế, thật không biết người kia đến cùng muốn làm gì. Ngăn ngắn thời gian một tháng, đang bị cáo chế các quốc gia cao tầng âm thầm nâng đỡ hạ, có hùng hậu tài chính chống đỡ. Hãy ạ xì mà kỳ tủ sở thành lập Đảo Nguyên Hương tập đoàn, lấy thời gian cực ngắn liền thanh danh vang dội, vang vọng toàn bộ thế giới. Một tháng qua, liên tiếp không ngừng trên tin tức, liên tiếp đưa tin đều là có quan Đảo Nguyên Hương việc. Trong lúc nhất thời, Đảo Nguyên Hương tập đoàn mấy chữ này bị thế giới các quốc gia nhân dân nhớ kỹ ở trong lòng, mà hãy ạ xì mà kỳ tủ sở đưa tới biến hóa, vừa mới bắt đầu.